Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 34, sắc quỷ lại là một đại soái ca. Gocchuyenaudio.com. Dịch, xua edit, là ấp tôi dường như không thể thở được. Trong lòng tôi có chút lo lắng. Thần kinh tôi bắt đầu căng thẳng. Đột nhiên xung quanh chúng tôi bao phủ một màu đen mù mịt. Tôi sợ hãi nhắm chặt hai mắt. Vài phút sau không gian trở lại bình thường. Xung quanh tràn ngập âm thanh ếch dế kêu văng vẳng rất quỷ dị. Tôi đang nhắm chặt hai mắt sợ hãi thì nghe Dương Ý hét ầm lên chúa ơi. Tôi mở mắt ra thì thấy sắc quỷ buông tay Dương Ý khiến anh ta rơi phịch xuống đất. Đèn pin điện thoại trên tay anh ta vẫn sáng. Dương Ý thở hổn hển như vừa bị ma đuổi. Vẻ mặt kinh ngạc như xém bị thứ gì đó bắt lại. Dương Ý lấy tay vỗ vào ngực vài cái và sắc mặt vẫn còn chút hoảng hốt. Còn tôi thì đôi chân mềm nhũn ngã vào lòng sắc quỷ. Đôi tay ôm chặt lấy tôi. Ngay lập tức cảm giác sợ hãi tan biến. Những tiếng la hét vang vọng từ rất xa và gần như sắp làm tôi phát điên. Cho đến bây giờ, tôi vẫn cảm nhận được bên tai mình những tiếng kêu thảm thiết, những âm thanh đó liên tục lặp lại. Sắc quỷ ôm chặt lấy tôi và cúi xuống kiểm tra cơ thể tôi. Có bị thương ở đâu không? Tôi lắc đầu ngao ngán, mắt nhìn về phía cổng đã được dán giấy bùa, thở phào nhẹ nhõm, kết thúc rồi, tôi cúi đầu, lầm bầm, chợt nghĩ đến người chủ của chiếc ba lô đó. Tôi có chút lo lắng hỏi, cái đó còn người đàn ông đột nhập vào đó thì sao? Anh ta sao rồi, anh ta còn sống không? Sắc quỷ lắc đầu, xoa dịu tôi, ta e là lành ít dữ nhiều, ý là đi tong rồi đấy cu. Nhưng đáng mừng là gã đó đã không thoát được, nếu không sẽ phải chịu hậu quả không thể tưởng tượng được. Tôi nghiêng đầu và suy nghĩ thực tế. Trong lòng tôi luôn có một câu hỏi muốn hỏi, tôi không biết có nên hỏi hay không. Suy nghĩ một lúc rất lâu tôi đã quyết định hỏi, anh là Diêm Vương, với năng lực của anh muốn xử lý chuyện này dễ như trở bàn tay. Tại sao anh không trực tiếp xử lý? Đột nhiên những ngón tay thon dài mềm mại chạm vào mũi tôi, anh ấy trả lời. Biểu hiện có chút buồn cười, còn không phải vì nàng, ta không muốn nàng tham gia vào, trong mắt ta nó không là gì. Sắc quỷ nhìn vào cánh cửa đóng kín và nói, đúng là với ta đối phó với nó không khó, nhưng vì bây giờ nàng cũng ở đây, lỡ như xảy ra trường hợp bất trắc làm tổn thương nàng và bảo bảo. Tuyệt nhiên là không đáng. Sau khi nghe được những lời sắc quỷ vừa nói, tôi cảm thấy chút xúc động. Dương Ý đứng lên khỏi mặt đất, tôi có thể thấy lưng anh ta, áo sơ mi và lưng anh ta dính vào nhau. Từ phía sau, anh ta trông rất xấu hổ. Cảm ơn Diêm Vương đã giúp đỡ. Nếu chỉ có mình tôi chắn chắn sẽ trở thành bữa trưa của hắn. Su, hắn đây có nghĩa là quỷ hồn trong căn nhà đang bị phong ấn nha mọi người. Dương Ý lau mồ hôi trên trán và một dấu xám đen trên mặt anh ta hiện lên rõ ràng. Dương Ý đứng dậy, anh ta vươn vai một cách lười biếng ra ra nãi nãi. Ông bà, bên kia cũng dễ giải thích. Dương Ý nhăn mặt và cọ sát ngón tay vào cằm. Anh ta nói thêm, tôi phải nói chuyện với người phụ trách khu danh lam thắng cảnh này. Cần phải cảnh giác và bảo vệ để ngăn điều này xảy ra lần thứ hai. Anh ta mỉm cười mệt mỏi với chúng tôi. Nếu có lần thứ hai, không có Diêm Vương đại nhân tôi chắc chắn sẽ không thể tự mình đối phó với mức độ bất tử này. Sắc quỷ chưa nói một lời nào từ khi bên trong đi ra ngoài. Và hơi thở của hắn không hề bị xáo trộn, nếu không phải bàn tay anh ta đang nắm lấy tay tôi. Tôi sẽ không cảm nhận được sự thay đổi bất thường nào từ anh ta. Giọng nói nghiêm túc của sắc quỷ vang lên. Những lời nghiêm túc đó tiến thẳng về phía Dương Ý, trách nhiệm này. Con cháu Lê gia phải đảm đương. Tất nhiên, anh cũng có thể từ bỏ hoặc tìm người âm dương sư khác để giúp anh. Tôi hy vọng chuyện này sẽ kết thúc từ bây giờ, điều đó là dĩ nhiên. Dĩ nhiên là như vậy, Dương Ý vội vàng gật đầu. Đương nhiên là anh ta không có lá gan yêu cầu sắc quỷ giúp đỡ. Trời không còn sớm, chúng ta mau nhanh chóng rời khỏi đây. Bây giờ là mùa hè, trời sáng sẽ có nhiều khách du lịch đi tham quan. Các bạn cũng về, nghỉ ngơi sớm đi, Sắc quỷ gật đầu, tôi thấy một cơn lốc xoay quanh chúng tôi. Trong phút chốc chúng tôi đã ra khỏi hàng rào. Dương Ý dùng tay lật qua lật lại. Cơ thể anh ta xì hơi như một quả bóng bay rồi biến mất. Tôi có chút giật mình. Trước khi nói lời tạm biệt với chúng tôi, anh ta lấy ra một tấm danh thiếp từ ba lô và đưa nó cho tôi. Nếu bạn rảnh vào ngày mai, bạn có thể đến đây để tìm tôi. Tôi luôn chào đón bạn đến bất cứ lúc nào. Tôi lấy nó, ngoài trời rất tối tôi không thể nhìn thấy rõ những dòng chữ trên đó. Tôi đã bỏ nó vào túi trước. Khi tôi và sắc quỷ trở về khách sạn, An Ninh vẫn đang ngủ. Chiếc chăn dày trong khách sạn một nửa bị cô ấy đạp rơi trên mặt đất. Miệng cô ấy lẩm bẩm, không biết đang nói gì chỉ thấy cô ấy lật sang một tư thế khác tiếp tục ngủ. Tôi bật cười thành tiếng và chế giễu cô ấy. Nếu tư thế ngủ của cậu được nhóm người cầu hôn biết đến, hình tượng của cậu trong họ sẽ hoàn toàn biến mất. Tôi vừa nói xong thì một tiếng cười nhẹ vang lên phía sau tôi. Với một giọng nói gợi cảm đầy tư tính, Hoa Nhi, nàng và cô ấy giống hệt như nhau. Những lời nói của sắc quỷ làm cả mặt tôi đỏ lên. Tôi quay đầu lại và nhìn anh ta một cách hoài nghi. Với đôi mắt giận dữ, anh nói vậy. Tư thế ngủ của tôi dù tôi có một dáng ngủ không tốt đi nhưng tôi không nghĩ là nó khó coi. Cuối cùng, giọng nói của tôi nhỏ hơn, trở nên nhẹ nhàng hơn, cho đến những từ cuối cùng, giống như tiếng muỗi kêu. Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình, tôi đã thực sự ngủ như ý cười trong mắt sắc quỷ quá rõ ràng. Nhưng tôi hơi tức giận trong lòng, và sự nóng nảy của tôi đột nhiên xuất hiện. Nóng nảy anh nhất định là nói bậy. Hắn thấy tôi thẹn quá hóa giận, ngược lại hắn ta thậm chí còn tỏ vẻ thích thú hơn. Nụ cười trong mắt hắn như sắp mọc cánh và bay khỏi mắt vậy. Hắn dựa lưng vào giường và vẫy tay với tôi. Hoa Nhi, lại đây. Tôi phồng má, miễn cưỡng bước về phía anh ta, ngồi xuống bên giường và lặng lẽ nhìn anh ta. Kêu tôi đến đây làm gì? Tôi thấy ánh mắt hắn nhìn tôi cả một tầng ý tứ. Hắn đứng dậy. Phần thân trên của anh dựa vào người tôi và khuôn mặt đeo mặt nạ tiến lại gần tôi. Hắn cười bên tai tôi. Chẳng phải Hoa Nhi đang trông chờ được nhìn thấy khuôn mặt vi phu rất lâu rồi sao? Đôi đồng tử của tôi co rúm lại và nhìn anh ta với vẻ ngạc nhiên. Tôi nhìn anh ta đầy mong đợi, nuốt nước bọt và nói, anh có định tháo mặt nạ không? Sắc quỷ quay đầu về phía An Ninh đang ngủ và nói, bạn của nàng nói đúng. Nàng là thê tử của ta và ta là trượng phu của nàng. Nhưng nàng không biết ngoại hình của phu quân mình. Thật là vớ vẩn. Anh ta giơ tay và tháo mặt nạ trực tiếp bằng những ngón tay thon dài nuột nà của mình. Quá trình này, thành thật mà nói, không nhanh chút nào, giống như bị chậm lại vài nhịp, từ từ xuất hiện trước mắt tôi. Mái tóc đen sẫm đổ xuống từ hai bên mặt, và một đôi đồng tử hẹp cực kỳ sâu. Giống như một cơn lốc, có thể thu hút ánh mắt của mọi người. Mũi của anh ta, giống như mũi do trời cao chế tạo ra, mạnh mẽ và thon thả. Chóp mũi không quá to hay nhỏ, cánh mũi đối xứng, thập phần hoàn mỹ, quả thực không thể tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào. Môi dưới đỏ thắm và mỏng, và cổ lộ ra làn da màu trắng, nhưng không phải là màu trắng như người chết. Lông mi của anh ấy mỏng hơn tôi. Giống như hai cái quạt nhỏ, khẽ nhấp nháy theo cử động của mắt hắn, người đàn ông trước mặt, mọi nét mặt đều rất tinh tế, khi chúng được ghép lại và hiển thị đầy đủ trên khuôn mặt của anh ấy. Khuôn mặt của anh ấy có thể được mô tả bằng từ tuyệt đỉnh sắc đẹp. Nét đẹp có cả nữ tính lẫn nam tính, tôi mở to mắt và sững sờ, tôi vô thức đưa tay ra và sờ gương mặt của mình. Không tự cảm thấy xấu hổ. Tôi trông rất bình thường, nhưng chồng tôi lại vô cùng đẹp trai. Thực sự nếu sắc quỷ không phải là Diêm Vương, mà là một người bình thường, tôi thực sự cảm thấy rằng mình đã tìm thấy một kho báu. Thấy sắc mặt tôi ngây ngốc, sắc quỷ hỏi, Hoa Nhi, nàng là xem đến ngây người rồi sao? Hắn ta mỉm cười, nụ cười của hắn khiến tôi mê mẩn, một dòng điện chạy từ mắt đến tay chân tôi. Mặt tôi đỏ bừng và tôi không biết phải nói gì trong lúc này. Miệng tôi cũng bắt đầu mất kiểm soát và thậm chí không thể nói một câu hoàn chỉnh. Tại sao? Cảm giác mạnh mẽ này là gì? Mãnh liệt hơn khi hắn đeo mặt nạ che mặt, giống như con đập đã phá vỡ đê, rất nhiều nước phun trào. Nhìn vào mắt sắc quỷ bây giờ lại thấy một cảm giác mê mẩn lạ thường. Mọi người trông sáng lên nha. Hắn thấy tôi hoảng loạn ở đó. Không biết nói gì, đôi nay ôm gương mặt của tôi. Và đôi đồng tử đen nhìn tôi trìu mến. Đây là loại cảm xúc gì? Tại sao tôi nhìn vào mắt anh ấy và tôi không thể thoát ra được? Tôi có cảm giác như mình bị hút sâu vào mắt hắn. Chìm đắm trầm luân trong đó. Hắn dùng ngón tay nắm lấy cằm của tôi khiến mặt tôi hơn nâng lên. Đôi môi xinh đẹp của hắn ép xuống một nụ hôn và áp sát vào mặt tôi. Cảm giác lạnh lẽo rất quen thuộc. Tôi cảm nhận được nụ hôn dịu dàng của anh. Tay tôi nhấc lên, nắm lấy vạt áo của anh và ngón tay tôi nắm lấy áo choàng của anh. Chị nhà bắt đầu vô sỉ trước trai đẹp rồi. Động tác của hắn lúc đầu vô cùng mềm mại nhẹ nhàng. Sau cùng lại nóng rực rỡ bá đạo. Tôi bị anh ta hôn làm cho choáng ngợp trên giường. Ánh sáng trắng trong não liên tục xuất hiện, giống như pháo hoa nổ tung trên bầu trời. Cuối cùng anh cũng buông tôi ra, tắt đèn ngủ và khẽ nói bên tai tôi. Ngủ ngon, Hoa Nhi, lại là một đêm không làm gì. Tôi ôm eo anh ấy và tựa đầu vào vòng tay anh ấy. Dù sao, tư thế ngủ của tôi có khó coi đi nữa. Hắn cũng không phàn nàn là tốt rồi thật ra. Điều tôi không nhận thấy lúc đó là An Ninh thực sự mở to mắt. Liếc nhìn chúng tôi và thấy tôi và sắc quỷ trao nhau nụ hôn. Sau khi thức dậy vào sáng hôm sau, cô ấy nói với tôi về vấn đề này. Tôi chỉ có thể đỏ mặt, xoay trái xoay phải và không thừa nhận điều đó. Cách chương.